Thế vai, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tia Quyên 28 mặt sau thầy thuốc chạy tới Tô Khinh Y nói trong viện thấy không rõ, dẫn bọn họ vào phòng lần nữa kiểm tra, đạo diễn ở phía sau cũng duy trì nhường thầy thuốc lại xem, yên tâm một ít trong viện người lập tức biến mất hơn phân nửa, bốn khách quý đi vào ba cái, Khương Diệp không có đi vào, nàng lưu lại sân trong nhìn lửa trong nồi mặt khoai tây đã cuồn rục, Khương Diệp lấy xuống, một lần nữa cố định một lần nhóm lửa giá. Trước nàng gặp Tô Khinh Y tay chân thành thạo, liền đi tẩy nồi bát, hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện cái giá chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, dùng một lần liền dễ dàng sụp. Tô Khinh Y phạm vào tân tù nhất dễ phạm sai lầm, nếu quả thật đã tham gia bên ngoài cắm trại dã ngoại, không phụ trách nhóm lửa tựa hồ cũng nói được thông. Nhưng Khương Diệp thấy nàng động tác cũng không chúc chắc, giống như lấy gậy gộc thực nghiệm qua, chỉ là không có ở mặt trên nấu qua đồ vật, cho nên gia cố phương pháp cùng phổ cập khoa học video đồng dạng, lại không biết linh hoạt biến báo. Bên cạnh còn có bắp ngô không nhúc nhích, Khương Diệp lần nữa giá nổi đi lên, làm cái cách lồng, đem bắp ngô thả đi lên hấp. Người ở bên trong còn chưa đi ra, nàng liền ngồi ở bên cạnh thường thường thêm đốt lửa, nhìn xem bắp ngô. Gian phòng bên trong, thầy thuốc vén lên trung chỉ tân tay áo nhìn kỹ sau đó. Không có gì đại sự, đụng tới những kia cọng rơm, làn da dị ứng, cho nên dễ dàng đỏ ngứa, thói quen hảo. Lau dược không có vấn đề sao? Tô Khinh Y cùng thầy thuốc lúc đi ra, lo lắng nói. Hắn làn da mẫn cảm, ta sợ này dược, không có việc gì, này dược không sai, danh tiếng lâu đời tử, không có gì không tốt phản ứng. Một trận rối loạn, chờ mọi người trở lại sân trong thì Tô Khinh Y mới kinh ngạc. Vừa rồi chúng ta đều vội vã nhìn chung lão sư, đem trong viện nấu thức ăn quên mất, may mắn Khương Diệp ngươi còn ở nơi này. Khoai tây chín sao, Hạ Trấn lúc này cảm giác mình bụng đã cô gọi, mắt sắc phát hiện bên cạnh nấu khoai tây nổi bị lấy xuống. Khương Diệp gật đầu chỉ bên cạnh bát đũa. Có thể ăn, bắp ngô cũng nhanh chín. Tô Khinh Y tiến lên bới thêm một chén nữa, bưng cho Trung Chỉ Tân. Trung lão sư hôm nay vất vả, trước ăn thứ nhất bát. Trung Chỉ Tân không có tiếp, hắn nhìn về phía đặt trên lửa nấu bắp ngô. Ta muốn ăn bắp ngô. Tô Khinh Y trên mặt tươi cười không thay đổi, quay đầu hỏi Khương Diệp có muốn ăn hay không. Lúc này lại theo cự tuyệt, tiết mục không tốt chép, Khương Diệp nói một tiếng cảm ơn, liền nhận lấy. Hòa, cái này khoai tây hầm tốt lạn, quả thực là ta đời này nếm qua nhất thơm khoai tây. Hạ Trấn ngồi xổm bên cạnh ăn một miếng, ngửa đầu khoa trương cảm thán. Tô Khinh Y trong tay nâng một chén Hạ Trấn cho khoai tây khối, thưởng một ngụm sau gật đầu. Chính mình động thủ làm được đồ ăn là nhất thơm, cũng không phải là cái này khoai tây chúng ta tự tay đào lên, liền lửa đều là tại chỗ phát lên đến. Hạ Trấn hô lạp vài hớp liền đi xuống một chén. Khương Diệp tiếp nhận bát sau vẫn chưa ăn, để ở một bên, trước đem trong nồi bốn căn bắp ngô lấy ra, một người phân một cái, lại tiếp tục phóng sinh bắp ngô trở ra, mới ngồi xuống bưng bát ăn. Nước trắng nấu khoai tây kỳ thật không có gì hương vị, thuần túy tinh bột cảm giác, ngay cả bắp ngô đều là nhu nhu cảm giác, Khương Diệp kỳ thật không quá yêu loại này hương vị, bởi vậy nàng liền không có tham dự đối thoại chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần bên cạnh Trung Chỉ Tân, hắn không nói lời nào, người ở bên ngoài xem ra lại bình thường bất quá. Ăn xong bữa tối sau, dưới ánh trăng vài người vây quanh ánh lửa tự nhiên còn muốn tới một phen tán gẫu. Hạ Trấn trước ngẩng đầu lên, hắn lộ ra chút cảm động biểu tình. Hôm nay vừa đến nhìn thấy Khinh Y kỳ thật ta thật khẩn trương. Tô Khinh Y cười oán trách, ta lớn như vậy hung thần ác sát, đương nhiên không phải Khinh Y nhưng là trong vòng hoa đán đứng đầu, đẹp mắt cũng không kịp. Hạ Trấn liên tục phủ nhận, nhưng ngươi là tiền bối ta lúc tiến vào nghĩ, xong, muốn như thế nào cùng tiền bối ở chung. Kết quả, còn phải tiền bối nấu cơm cho chúng ta ăn, bất quá sớm tiến giữ vài năm, chưa nói tới tiền bối ta tại điện ảnh giới cũng vẫn là cái người mới. Tô Khinh Y khiêm tốn nói, Hạ Trấn đầy mặt ngươi khiêm nhường, Khinh Y coi như người mới, chúng ta đây liền người mới cũng không có tư cách hô, năm nay ngươi diễn viên chính kia bộ hạc sang năm nhất định có thể lấy đến giải thưởng, nói không chừng lại mang về đến một tòa ảnh hậu quốc. Giống khoảng thời gian trước Kim Tiêu điện ảnh tiết bắt đầu từ năm trước đến tháng 3 điện ảnh chung đến bình thường, căn cứ trong nước điện ảnh tiết thời gian đến xem, hạc hẳn là toàn bộ quy nạp đến đầu năm sau hoặc là nửa năm trước bị bình chọn. Cúp nơi nào như vậy tốt lấy, nhiều như vậy tiền bối. Nhắc tới sự nghiệp Tô Khinh Y trong mắt nổi lên cứng cỏi tự tin. Bất quá ta sẽ tiếp tục cố gắng đi xuống. Lại nói tiếp Khinh Y trí nhớ hảo hảo ta vừa đến ngươi liền biết ta là P Nam đoàn xuất thân. Hạ Trấn bội phục nói. Buổi chiều gặp mặt thời điểm ta quả thực thụ sủng nhược kinh. Ở trên TV đuổi theo qua vài kỳ ta hoàn cho ngươi đã bỏ phiếu. Thật sao? Hạ Chấn che ngực, ta đây quán quân được phân ngươi một điểm, lúc ấy ta cùng tên thứ hai chỉ kém một phiếu, nói không chừng Khinh Y ngươi kia một phiếu giúp ta phải quán quân. Hai người đem không khí càng xào càng nóng, cố tình một mặt khác hai người lặng yên, một chút không nói gì dấu hiệu, liền bên cạnh đạo diễn đều thấy gấp trông chỉ tân tính, cái kia Khương Diệp chuyện gì xảy ra, cũng không nói, lại đây tú kiểm. Chậm sinh hoạt tiết mục không phải là ăn cơm cộng thêm tán gẫu, qua vài ngày còn phải tiếp đãi khách nhân, cái này một nửa núi lửa, một nửa băng sơn là có ý gì? May mà Hạ Chấn bắt đầu ý đồ đem đề tài ném Khương Diệp. Khinh Y, người cũng biết Khương Diệp là nhìn nàng điện ảnh sao, Thanh Quả. Trong khoảng thời gian này tương đối bận bịu còn chưa kịp nhìn, bởi vì đối lịch sử cảm thấy hứng thú, ta bình thường nhìn kịch lịch sử tương đối nhiều, lần sau ta nhất định đi nhìn. Hạ Chấn, di, một tiếng, vậy sao ngươi biết Khương Diệp? Tô Khinh Y nhìn về phía xéo đối diện Khương Diệp cười nhẹ nói. Trước kia chúng ta hợp tác qua, lúc ấy Khương Diệp liền khóc khóc không qua yêu cùng người nói chuyện. Không nghĩ đến lần này chúng ta còn có duyên phận cùng một chỗ làm tiết mục. Hạ Chấn tò mò hỏi. Khương Diệp ngươi hợp tác với Khinh Y qua cái gì? Đột nhiên phát hiện cái này vòng tròn từ rất tiểu, đột nhiên bị kêu, Khương Diệp dương mắt nói, ta diễn nàng công công, Tô Khinh Y, cung cung, Hạ Chấn do dự nói, Khinh Y hảo bằng hữu sao? Tô Khinh Y mỉm cười, không tính công công ta không cùng Triệu Dương từng kết hôn. Triệu Dương, vừa rồi Khương Diệp nói là, công công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chấn xem qua hạc bộ điện ảnh này, lúc này nhớ ra cái gì đó, hắn chỉ vào Khương Diệp. Phụ thân của Triệu Dương không phải trung niên, nam nhân sao, ân ta ở bên trong sắm vai trung niên nam nhân Triệu Dương phụ thân. Khương Diệp gật đầu, nửa khắc hơn sẽ Hạ Chấn nghĩ không ra điện ảnh bên trong Triệu Dương phụ thân lớn lên trong thế nào, bất quá hắn còn nhớ rõ lúc ấy nhìn thời điểm, cái kia nhân vật không có gì đặc biệt trung niên có tiền nam nhân một cái, nhiều lắm không có bụng bia, nhưng hoàn toàn chính xác không dài Khương Diệp cái dạng này. Lạc phải không, lần sau ta lại đi nhìn xem, Hạ Chấn ha ha nở nụ cười vài tiếng, che giấu chính mình thất thố. Ở nơi này trong giới 3-40 tuổi diễn hơn 10 tuổi thiếu tuổi trẻ nữ thường thấy rất trái lại cũng có người già lão, giống Khương Diệp loại này mặt diễn trung niên nam nhân, còn không hề giấu vết thật sự ít có. Bình thường diễn đối lập giới tính, người xem trên cơ bản đều có thể nhìn ra. Trung Trì Tân yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, đối với mọi người con mắt sinh ra hoài nghi, vì cái gì như vậy rõ ràng cũng không nhìn ra được là Khương Diệp. Chờ hỏa thiêu được không sai biệt lắm sau, mấy người liền vào phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Trong phòng cũng có nhiếp tượng màn ảnh cố định cái bệ, nhưng có thể theo người xoay tròn. Ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm, tiết mục tổ lại không cho tài chính cho chúng ta. Tô Khinh Y quay lưng lại màn ảnh mở ra dương hành lý. Khương Diệp ngày mai chúng ta muốn hay không đi ruộng đào ít đồ, lấy đến chợ bán, lại mua chút gạo trở về. Có thể, Khương Diệp cũng ngồi xổm trên mặt đất mở ra dương hành lý cầm ra thay giặt quần áo. Ngày mai ta muốn đi sau núi nhìn xem, ruộng một điểm đồ vật đổi không đến quá nhiều gạo. Ruộng vài thứ kia không phải cái gì hiếm lạ hàng, lượng đại tài bán được đến tiền. Màn ảnh chiếu nàng dương hành lý, chỉ có một bao quần áo, một đôi giày, một bao sản phẩm dưỡng da cùng một bao dược phẩm, còn có một đài máy tính bảng, 24 tấc thùng lại còn có một nửa chỗ trống. Tốt kia nhường Hạ Chấn cùng đi với ngươi đi, Trung lão sư tốt nhất vẫn là đừng đi ngọn núi, vạn nhất lại dị ứng. Tô Khinh Y đã cầm hảo đồ vật, nàng xoay người nhìn thấy Khương Diệp dương hành lý kinh ngạc nói. Ngươi như thế nào chỉ dẫn theo mấy thứ này? Khương Diệp cầm quần áo khép lại thùng đứng dậy, còn muốn dẫn cái gì? Tô Khinh Y từ chính mình dương hành lý lại lấy ra một phiến diện màng. Cái này ngọn núi khô ráo, đợi ngươi phu ta mang đến mặt nạ bổ nước. Khương Diệp nhìn chằm chằm Tô Khinh Y trong tay đóng gói tinh xảo một mảnh đồ vật. Lau kem dưỡng da không đủ sao? Nàng không dùng qua thứ này, thêm trước khi hóa học hệ bằng hữu nói mặt nạ chỉ là chỉ số thông minh thuế, mua cái dễ chịu độ tốt kem dưỡng da lau là một chuyện, Khương Diệp liền từ không dùng qua. Nữ hài tử muốn nhiều che chở làn da, giống chúng ta làm diễn viên, mang trang thời gian dài, cần thường xuyên mang theo mặt nạ bổ cứu. Tô Khinh Y mang theo một vẻ ôn nhu mà mỏng cười. Người trước đi tắm rửa ta chờ ngươi rửa xong. Tại Khương Diệp đi phòng rửa mặt thì Tô Khinh Y đem chính mình sản phẩm dưỡng da đặt ở trên đài trang điểm chính như nàng theo như lời, nữ minh tinh hộ phu là kiện thật lớn công trình. Nàng biên thả biên đối màn ảnh giải thích rất có nay lưu hành đẹp trang bác chủ phong cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nữ hài tử bỏ được vì chính mình tiêu tiền hộ phu, nữ minh tinh nếu nguyện ý chia sẻ đi ra, chẳng những kéo gần cùng fan tại khoảng cách có thể được người qua đường hào cảm. Trước Tô Khinh Y liền dựa vào tại tháo trang sức sau như cũ khuôn mặt đẹp mặt hấp dẫn một số lớn người qua đường phấn. Vừa rồi cho Khương Diệp kia trương mặt nạ đặc biệt thích hợp khẩn cấp bổ nước rất thích hợp giống chúng ta này trùng nhân công làm xong, về nhà dùng. Tô Khinh Y chỉnh lý xong cuối cùng một bình sản phẩm dưỡng da, Khương Diệp từ phòng rửa mặt mang theo một thân hơi nước đi ra. Nhìn thấy Khương Diệp mặt sau, Tô Khinh Y ánh mắt lấp lánh, nàng tự nhận là mặt mộc so người trong giới đại bộ phân ngôi sao nữ có thể đánh, bây giờ nhìn đến Khương Diệp còn mang theo thủy châu mặt đáy lòng ép không được ghen tị hâm mộ. Ta tốt, Khương Diệp cầm khăn mặt khô lau tóc cúi đầu cùng Tô Khinh Y gặp thoáng qua, vẫn chưa chú ý tới ánh mắt của nàng. Đã từng có người nói qua Tô Khinh Y làn da bạch mà không có đốm lấm tấm, trời sinh trụ cột tốt. Nhưng vừa kia thoáng nhìn, nàng thậm chí nhìn không tới Khương Diệp trên mặt có lỗ chân lông. Ta đây đi tắm, có chuyện nhớ kêu ta. Tô Khinh Y áp chế tâm tình của mình, cười nói. Ân, Khương Diệp tóc tại phòng rửa mặt dùng máy sấy thổi cái bán khô, khăn mặt khô lại lau một hồi, liền lấy trên tay dây thun đem tóc cột lên đến. Nàng quán tính muốn lau kem dưỡng da xong việc, nhớ tới vừa rồi Tô Khinh Y đưa cho chính mình mặt nạ, dù cho đối phương có chút diễn kịch thành phần, bất quá rốt cuộc là hảo ý, Khương Diệp liền buông xuống chính mình kem dưỡng da, xé ra kia trương mặt nạ đóng gói. Khương Diệp nhìn chằm chằm bản thuyết minh nhìn, đem đồ vật bên trong kéo ra đến, dính dính nhơn nhớt xúc cảm nhường nàng theo bản năng nhíu mày, đem bên ngoài một tầng giấy ni lông ném vào trong thùng rác triển khai sau đang muốn đối với mình trên mặt dán. Nàng tay nhất trà sát, đột nhiên phát hiện còn có một tầng màu trắng màng, đồng dạng ném vào thùng rác. Cuối cùng Khương Diệp tiêu phí một phen khí lực thành công đem tầng trong nhất xanh biếc mặt nạ dán tại trên mặt. Chính là không quá thoải mái. Lên mặt khi ban đầu cảm giác dính ngán lạnh băng, qua cái mấy phút cũng không có cái gì bị hấp thu cảm giác. Quả nhiên là chỉ số thông minh thuế, Khương Diệp nghĩ thầm. Dựa theo đóng gói nói rõ, Khương Diệp chuyên môn đợi 15 phút mới đưa trên mặt tầng kia xanh biếc giấy vén lên, một chút không có thể nghiệm đến cái gì gọi là bổ nước hiệu quả, ngược lại nói không ra lời kỳ quái. Khương Diệp khom lưng đang muốn đem tầng kia xanh biếc giấy mảng ném vào trong thùng rác, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ ở bên trong đóng gói thượng. Nàng thò tay đem trong thùng rác bao ngoài lần nữa cầm lấy, đặt ở trước mặt xem, lại đi nhìn trong tay mình còn chưa có ném xuống xanh biếc mặt nạ. Tựa hồ có chút khó thể tin, Khương Diệp đưa tay lại đi đào thùng rác đem trước ném vào đi tầng kia màu trắng mặt nạ cầm lấy. Khương Diệp, dán sai rồi, nàng đem chân chính mặt nạ ném vào thùng rác trên mặt dán tầng ngoài đóng gói. Cách chương.